Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ngày hôm nay, Trương Kính Tùng không nhìn thấy tôi ở văn phòng nên vô cùng lo lắng. Anh ta đã gọi cho tôi mấy cuộc, nhưng tôi không nghe máy. Sau khi nhìn thấy tôi quay về, anh ta liền đi theo tôi bước vào văn phòng. Hoa Giao, em đã đi đâu vậy? Em thấy khó chịu ở đâu à? Có lẽ anh ta thấy sắc mặt của tôi không được tốt cho lắm, nên truy hỏi tôi. Tôi yếu ớt ngồi xuống ghế đáp. Em đã đến Bắc Duệ Thiên Vũ gặp Triệu Quốc Tỷ. Có tin tức gì không? Trương Kính Tùng vội hỏi. Tất nhiên anh ta biết tại sao tôi lại đến gặp Triệu Quốc Tỷ. Anh ấy vẫn còn hôn mê, chưa tỉnh lại. Tôi không muốn che giấu Trương Kính Tùng, mà yếu ớt nói. Não của anh ấy bị tổn thương, nên phải phong tỏa tin tức. Trương Kính Tùng cũng cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh ta trầm mặc đứng trước văn phòng của tôi. Thảo nào bọn họ lại ra sức che đậy tin tức như vậy. Anh ấy vừa tuyên bố tiếp quản đã xảy ra tình huống như thế. E rằng mấy tên thuộc hạ của Bùi Du Thanh sẽ dục dịch trở lại. Quan trọng là em không biết khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại. Hôm nay Bùi Du Thanh đã quay về Úc. Em vốn tưởng rằng đây là chuyện tốt. Nhưng bây giờ xem ra, chắc chắn đây không phải chuyện tốt. Tôi lẩm bẩm, hơi lo sợ bất an. Chắc chắn người phụ nữ này lại âm mưu chuyện gì đó. Làm sao bà ta có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy? Bà ta vốn chẳng thật lòng muốn giao lại Bác Duệ Thiên Vũ. Em đừng quá lo lắng. Dù gì chúng ta cũng không biết nhiều về Bác Duệ Thiên Vũ. Trương Kính Tùng an ủi tôi. Anh nghĩ Bùi Thiên Vũ sẽ có đối sách thôi. Bởi vì em không biết nên em mới lo lắng. Hôm nay Giám đốc Triệu cũng đã nói. Vụ tai nạn xe này đã phá vỡ kế hoạch của Bùi Thiên Vũ. Bây giờ, tôi chỉ có thể phân tích tình huống với Trương Kính Tùng. Theo em biết, Bùi Du Thanh sẽ không để mặc Bác Duệ Thiên Vũ thật sự đổi chủ. Mong muốn kiểm soát Bác Duệ Thiên Vũ đã khiến bà ta trở nên điên cuồng. Thậm chí, rất có khả năng vụ tai nạn máy bay của bố mẹ của Bùi Thiên Vũ cũng có vấn đề. Trương Kính Tùng nghe đến đây thì vẻ mặt hơi kinh ngạc. Cũng cảm thấy tình hình không ổn. Thảo nào Bùi Thiên Vũ luôn nhắc nhở em rằng, dù thế nào cũng phải bảo vệ lợi ích của mình. Tôi ôm đầu của mình. Tại sao bây giờ tôi ngày càng không hiểu Bùi Thiên Vũ vậy? Tôi cảm thấy những điều anh mà căn dặn tôi ngày càng kỳ lạ. Như thể anh đã biết trước rồi vậy. Bây giờ ngẫm lại những gì mà anh đã căn dặn tôi. Tôi liền cảm thấy lạnh sống lưng. Cũng may chúng ta đã làm y như thế. Chỉ cần chúng ta đi đúng hướng thì không thành vấn đề. Xem ra chúng ta cũng phải học cách trưởng thành. Sinh tồn từ trong vết nứt. Trương Kính Tùng đi qua đi lại. Rồi quay đầu lại nói với tôi. Trước mắt, chuyện cấp bách của chúng ta là ổn định hạng mục trong tay. Rồi mau chóng hoàn thành. Nếu thoát ra được thì càng hoàn hảo hơn. Mọi người đều là doanh nhân, nên ai cũng có lòng ích kỷ. Mặc kệ bọn họ nội đấu hay ngoại đấu, chúng ta phải tự bảo đảm thực lực của mình mới là sáng suốt nhất. Do đó em không cần phải lo lắng quá đâu. Đối với Bác Duệ Thiên Vũ, bọn họ sẽ không bỏ qua cho Bùi Thiên Vũ. Anh nghĩ thực lực của Bùi Thiên Vũ sẽ ngang tài ngang sức với cô của anh ấy. Bằng không anh ấy sẽ không náo động tiếp quản Bác Duệ Thiên Vũ. Vì thế Hoa Giao, em cứ yên tâm, người của Bùi Thiên Vũ sẽ không để Bùi Thiên Vũ bị ngã như vậy đâu. Nhưng anh biết không, Bùi Du Thanh luôn âm thầm giở trò. Lần này Thiên Vũ đã xảy ra chuyện, em nghĩ bà ta sẽ nhân cơ hội để gây sự. Anh nói thử xem liệu bà ta có. Tôi thật sự sợ đến mức không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi sợ hãi nhìn Trương Kính Tùng, tiếp tục nói ra suy đoán của mình. Ý của em là, nếu bà ta lợi dụng lúc Bùi Thiên Vũ hôn mê, rồi xuống tay với Bùi Thiên Vũ thì phải làm thế nào? Trương Kính Tùng lắc đầu đáp. Không đâu, tất nhiên không loại trừ khả năng bà ta kéo dài thời gian thức tỉnh. Tay tôi nhất thời lạnh lẽo, tim cũng trùng xuống, giống như bây giờ, bà ta đã quay về Úc, nhưng để Lý Tân Nhị ở lại bên cạnh Bùi Thiên Vũ. Chắc chắn bà ta không để Lý Tân Nhị chăm sóc Bùi Thiên Vũ, mà là trông chừng Bùi Thiên Vũ. Trong lòng tôi biết rõ điều này. Chắc chắn Bùi Du Thanh sẽ không tốt bụng đến thế. Mà Lý Tân Nhị cũng không bao giờ thật lòng chăm sóc cho Bùi Thiên Vũ. Tôi luôn cảm thấy giữa Bùi Thiên Vũ và Lý Tân Nhị đã không còn sự tin tưởng lẫn nhau, mà cả hai chỉ đang diễn kịch cách chương.